Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 86, Nhân Tộc Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngộ đạo, Mộc Sâm tu vi có thể nói là một bước lên trời. Trực tiếp từ thiên trùng cấp đỉnh cao lập tức phi thăng tới mệnh tinh cấp sơ kỳ. Khoảng cách trung kỳ cảnh giới cũng là không xa. Chủ yếu nhất vẫn là võ đạo hiểu ra. Đây mới là quý giá nhất. Vũ đạo pháp tắc nhưng là lập tức tìm hiểu đến 3 phần 10 hoàn cảnh. Đây chính là bớt đi không ít thời gian hiện tại mọi việc nhận. Cũng nên là thời điểm trở về nhân tộc. Có ngộ đạo bi, nhân tộc thực lực tăng trưởng tuyệt đối sẽ tiến vào một cái giếng phun thức giai đoạn. Võ đạo thiên biến vạn hóa. Mọi người có mọi người lĩnh ngộ. Mà ngộ đạo bi trên có lưu lại bách tộc thần vận. Tìm hiểu chúng nó. Đem hòa vào võ đạo bên trong. Đối với võ đạo tu hành tuyệt đối rất nhiều ích lợi. Ngoại trừ thung lũng, Mộc Sâm liền một đường hướng về bên bờ Đông Hải bay đi. Đi ra đã có 100 năm. Là thời điểm trở lại. 100 năm thời gian, nhân tộc truyền thừa thánh địa nói vậy đã đi tới quỹ đạo. Lúc này chính cần hắn trở lại chủ trì đại cục. Vì là tộc nhân giảng giải võ đạo. Phổ cập tiên đạo, đi ngang qua một ngọn núi thời gian. Mộc Sâm đột nhiên tâm thần xúc động. Dường như trong núi có cái gì đang kêu gọi hắn bình thường. Chẳng lẽ nơi đây có bảo? Mộc Sâm hạ xuống đám mây. Dựa vào cảm giác, đi đến một chỗ sơn động. Hô hoán hắn loại kia cảm giác chính là từ bên trong hang núi này truyền ra. Ngọn núi này nhìn xa dường như không cái gì cái gì. Nhưng tiến vào trong núi sau khi, Mộc Sâm liền phát hiện ngọn núi này bất phàm. Luận linh khí độ dày đặc tuyệt đối được cho đỉnh cấp tiên sơn. Nhưng ngọn núi này linh khí bên trong tàng, không có tiết ra ngoài. Người thường rất khó phát hiện ngọn núi này chi bất phàm. Chẳng lẽ ngọn núi này có huyền cơ gì? Sơn đã như vậy bất phàm. Cái kia bên trong hang núi này đồ vật nói vậy cũng nhất định không phải phàm vật. Mộc Sâm lúc này theo sơn động đi vào. Không chỉ trong chốc lát, hắn liền đi tới sơn động sinh ra. Cảnh tượng bên trong cũng thực tại kinh người. Màu đỏ thắm trên đài cao. Một viên to lớn con dấu trôi nổi trên. Bốn phía long khí quanh quẩn. Hoàng uy khiếp người. Mộc Sâm nhìn cái viên này đại ấn. Trong lòng nóng lên, trong cơ thể huyết dịch phun trào dĩ nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt. Nhất làm cho hắn bất ngờ chính là, chính mình chân lý võ đạo dĩ nhiên có chút không bị khống chế. Gào gào, một tiếng rồng gầm, chỉ thấy Mộc Sâm đỉnh đầu bay ra một cái ngũ trảo kim long. Này chính là Mộc Sâm chi chân lý võ đạo, chính là hắn tìm hiểu nhân tộc số mệnh tạo nên hình thái. Ngũ trảo kim long ở long tộc nhưng là thuộc về hoàng tộc. Tự long hán sơ kiếp sau khi long tộc suy nhược, từ lâu không có ngũ trảo kim long. Mà nhân tộc sau khi xuất thế, theo bộ tộc không ngừng lớn mạnh, nhân tộc số mệnh dĩ nhiên diễn biến thành ngũ trảo kim long. Tuy rằng còn rất nhỏ bé, nhưng cũng cao quý bất phàm. Tự Mộc Sâm đem chính mình chân lý võ đạo diễn biến thành cùng nhân tộc số mệnh bình thường ngũ trảo kim long lên. Mộc Sâm vận mệnh cũng là hoàn toàn cùng nhân tộc liên kết. Nhân tộc số mệnh cường thịnh, hắn chân lý võ đạo thì sẽ càng mạnh. Nhân tộc số mệnh bị hao tổn, hắn chân lý võ đạo cũng sẽ theo bị hao tổn. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lần này chân lý võ đạo dị động. Hẳn là này ấn cùng nhân tộc số mệnh có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Bên trong hồng hoang có thể cùng nhân tộc số mệnh có quan hệ linh bảo không nhiều. Mộc Sâm trong tay đánh người tiên liền dính một điểm nhân tộc số mệnh. Nhưng hắn có thể cùng nhân tộc số mệnh dính líu quan hệ linh bảo. Suy đi nghĩ lại, Mộc Sâm cũng chỉ muốn đến một cái. Chẳng lẽ là nó? Mộc Sâm lập tức một mặt kích động nhìn sang, đang muốn tiến lên gỡ xuống. Đột nhiên, làm hắn không tưởng tượng nổi sự phát sinh. Hắn võ đạo kim long dường như chịu đến triệu hoán bình thường. Nếu đâm đầu thẳng vào ấn tỷ bên trong, Mộc Sâm căn bản phản ứng không kịp nữa. Ngầm, ấn tỷ bên trên truyền ra một trận lanh lảnh tiếng rồng ngâm. Mộc Sâm bỗng nhiên cảm giác được, chính mình chân lý võ đạo dĩ nhiên cùng này ấn tỷ hoàn toàn hợp hai là một. Này có thể thật là chuyện lạ, chỉ đến như thế vừa đến, đúng là bớt đi Mộc Sâm luyện hóa bảo vật này thời gian. Hơn nữa cũng không sợ người khác tới nhiều. Vùng tay lên, ấn tỷ liền rơi vào Mộc Sâm trong tay. Mộc Sâm một kiểm tra, quả nhiên không ra hắn vị trí liêu. Này ấn tỷ chính là không động ấn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là nhân tộc nhân hoàng chí bảo. Có thể dùng để trấn áp nhân tộc số mệnh, cũng có thể này đến phế lập nhân hoàng. Công kích cũng là uy năng vô song. Cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong ít có thể cùng ngang hàng. Mộc Sâm cũng không nghĩ đến. Lần này đi ra, dĩ nhiên được ngày sau nhân hoàng chí bảo. Lúc này không động ấn còn chỉ là không động ấn. Nhân hoàng chí bảo uy năng chưa hiển hiện. Đợi được lần này vu yêu lượng kiếp sau khi. Mới là nó chân chính bày ra uy năng thời điểm. Lấy này lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế. Khiến nhân tộc chân chính địa lớn mạnh lên, trở thành hồng hoang thiên địa chi nhân vật chính. Nhưng hiện tại không giống. Mộc Sâm chân lý võ đạo vốn là tìm hiểu nhân tộc số mệnh Kim Long Thành. Phủ có nhân tộc số mệnh. Hiện nay, võ đạo Kim Long cùng không động ấn kết hợp lại. Để nhân tộc số mệnh hòa vào không động ấn bên trong. Sớm kích phát rồi không động ấn bộ phận uy năng. Tuy rằng vẫn chưa thể lập tam hoàng ngũ đế, nhưng đã có thể dùng đến trấn áp nhân tộc số mệnh. Nhân tộc hiện đang không ngừng lớn mạnh, nhưng không có tác dụng gì đến trấn áp khí vận đồ vật. Hiện tại có không động ấn, vậy cũng không cần sầu. Không động ấn với nhân tộc mà nói, ý nghĩa không hề tầm thường. Nếu là vu yêu hai tộc phải đến. Nhiều nhất chỉ là nhiều hơn một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng này ấn đến nhân tộc trong tay. Liền có thể trấn áp nhân tộc số mệnh. Cũng chỉ có thể trấn áp nhân tộc số mệnh. Đây là không động ấn sinh ra ban đầu liền đã định dưới vận mệnh. Được rồi không động ấn. Mộc Sâm vui mừng đến cực điểm. Hắn hiện tại tính toán hoa hết thảy đều chính là nhân tộc. Mà không động ấn chính là nhân hoàng chí bảo, nắm giữ ở ai trong tay, ai liền có thể nhờ vào đó can thiệp nhân hoàng phế lập. Khoảng chừng, trái phải nhân tộc số mệnh, bây giờ bảo vật này rơi vào Mộc Sâm trong tay, cũng có thể tuyệt ngày sau nhân tộc một ít mầm họa. Thu hồi không động ấn, Mộc Sâm liền quan sát trước mặt này tòa đài cao, này đài toàn thân đỏ đậm. Thật giống là một loại kim loại, có thể nâng lên không động ấn. Này đài cũng không phải thứ bình thường. Mộc Sâm bấm chỉ tính toán, liền biết lai lịch, chỉ là đột nhiên biến sắc, lại lập tức bấm tay đẩy tính ra. Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh đỉnh đầu Khánh Vân liên kết, cộng đồng tìm hiểu Hồng Mông tử khí chi huyền ảo, để cầu có thể sớm ngày thành thánh. Bây giờ... Nữ Oa cùng Minh Hà đã đi vào hỗn nguyên, nắm giữ đại đạo chi cơ liền còn sót lại bọn họ Tam Thanh cùng chuẩn đề. Tiếp dẫn 5 người, nếu là lại để tiếp dẫn cùng chuẩn đề đoạt trước tiên. Vậy bọn họ Tam Thanh mặt mũi thật là liền mất hết. Đột nhiên, lão tử mở mắt ra, đỉnh đầu Khánh Vân cũng lập tức tiêu tan, nhìn hướng Tây Bắc, mặt lộ vẻ nghi sắc. Phương hướng nào thật giống có cái gì hắn cơ duyên. Thế nhưng tâm thần hơi có chút không yên. Thật giống là mất đi cái gì bình thường. Lão tử đột nhiên ngưng hẳn lần này tìm hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên cũng lập tức tỉnh lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lão tử. Có chút kích động hỏi. Đại ca, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại? Lẽ nào là ngươi đã hiểu thấu đáo Hồng Mông tử khí chi huyền ảo? Ngộ đến thành thánh cơ hội duyên. Lão tử lắc lắc đầu, một mặt nghi hoặc mà nói rằng, cũng không phải là như vậy, chỉ là vừa nãy ta ở tìm hiểu thời gian, tâm thần xúc động, thật giống mất đi cơ duyên gì bình thường. Bởi vậy mới đột nhiên ngừng lại. Chỉ là hiện tại loại kia cảm giác lại biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, đại ca, một chút cơ duyên, mất liền mất, không có gì ghê gớm. Chúng ta vẫn là mau chóng hiểu thấu đáo Hồng Mông tử khí chi huyền bí. Tìm tới thành thánh cơ duyên, nếu là lại để phương Tây cái kia hai người đoạt trước tiên. Vậy chúng ta tam thanh mặt mũi nhưng là thật đều mất hết. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, lão tử vứt bỏ trong lòng tạp niệm, tiếp tục bắt đầu tìm hiểu Hồng Mông tử khí. Chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, như để phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đoạt trước tiên. Vậy bọn họ tam thanh nhưng là thật thành chuyện cười. Một chút cơ duyên cùng thành thánh sao có thể lẫn nhau so sánh. Mất liền mất đi, chỉ tiếc hắn không biết. Cơ duyên này cũng không nhỏ. Bên trong hang núi, Mộc Sâm giật mình mà nhìn trước mắt đỏ đậm đài cao. Kinh hắn suy tính, này đài cao tất cả đều là do một loại đồng tinh dựng nên thành. Này đồng tinh tên là Thủ Sơn Chi Đồng. Này đồng nắm đấm đại như vậy một khối liền có đầy đủ vạn cân trọng lượng. Trước mắt cái này đài cao. Cao càng 10 trượng, rộng 5 trượng, trọng lượng e sợ chính là một cái con số trên trời. Bài này sơn chi đồng nhưng là đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Bất kỳ linh bảo nếu như có thể gia nhập một điểm Thủ Sơn Chi Đồng, đều có thể uy lực tăng mạnh. Đương nhiên, này cũng không phải Mộc Sâm chân chính khiếp sợ địa phương. Tuy rằng Thủ Sơn Chi Đồng chính là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, nhưng thân là Minh Hà tự mình thi, hắn cũng biết Minh Hà kho tàng bên trong không thiếu loại vật liệu này. Chân chính để hắn khiếp sợ chính là ngọn núi này. Hay hoặc là nói là tên của ngọn núi này, Thủ Dương Sơn. Ngọn núi này chính là trên mặt đất Hồng Hoang chư Dương đứng đầu. Nên tên là Thủ Dương Sơn. Thủ Sơn Chi Đồng chính là ngọn núi này độc nhất đồ vật. Hiện tại ngọn núi này ở Hồng Hoang bên trong trên là tên điều chưa biết. Nhưng tin tưởng chẳng bao lâu nữa, nó thì sẽ dương danh Hồng Hoang. Bởi vì ngày sau sẽ có một vị thánh nhân lấy ngọn núi này thành tựu thánh nhân đạo trường. Chính là ngày sau Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử, Cách Trương.